hay là cái gì nó trở thành một yếu tố gây ảnh hưởng đến cho cái khác, gây bằng cách là thường xuyên tác động, thì cái đó chúng ta gọi là thường cận y. Thường cận y, thường cận y duyên, nó trở bằng cách đó. Thời tiết khi mà khí trời nóng, chúng ta mới vừa hấp thụ bởi cái thời tiết nóng, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta chưa có sự thay đổi khó chịu đâu. Khi mà chúng ta bị nóng nhiều lần, nhiều ngày, nhiều lúc, thì lúc bây giờ thời tiết đó, ưu tú đó, nó sẽ tác động cho tâm bất thiện sinh khởi bằng cách là thường cận y. Chúng ta hiểu không? Vật thực nó cũng có thể tác động cho tâm thiện hay tâm bất thiện bằng cách là thường cận y. Khi mà chúng ta ăn vào vật thực gì đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn, khỏe mạnh, cảm thấy sáng suốt minh mẫn cũng có, mà có đôi khi làm cho chúng ta quỷ quải bực bội khó chịu cũng có. Người mà chúng ta thân cận, người đó có thể làm cho mình khởi lên tâm thiện cũng có, mà có thể làm cho chúng ta khởi lên tâm bất thiện cũng có. Như vậy thì người mà chúng ta thân cận đó, nó cũng trở thành năng duyên của thường cận y duyên. Chúng ta làm thiện nó quen rồi, cho nên bây giờ gặp cái trường hợp nào chúng ta cũng có thể dễ dàng khởi lên tâm thiện. Chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay nhìn thấy cái sự kiện ở đời, chúng ta hay quán về của nó vô ngã, nó quen đi. Cho nên từ đó về sau, hễ mà mỗi lần mà chúng ta gặp cái cảnh gì ở trong đời sống này nó xảy ra, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta nó lại có cái chiều hướng là khởi lên cái tâm tuệ quán dễ dàng lắm. Như vậy tuệ quán đó là sở duyên, nó sanh được là nó nhờ tâm thiện này trợ, nhờ tâm thiện mà tâm thiện đã qua đó, nhờ tâm thiện mình làm thường xuyên đó, tâm thiện đó nó trợ cho cái tâm tuệ quán sanh khởi bằng cách là thường cận y gì, bằng cách thường cận y gì. Ngược lại, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, trường hợp đó cũng gọi là thường cận y duyên. Ban đầu mình không thể ngủ trưa được, buổi trưa mình không thể nằm giật dưỡng được, nhưng mà vì một vài ngày chúng ta ăn xong rồi chúng ta nằm, ăn xong rồi chúng ta nằm nhiều ngày như vậy, chính cái hành động đó thành cái thói quen. Đến sau này hễ mà chúng ta ăn xong mà không nằm, chúng ta chịu nổi. Thì như vậy cái trạng thái hôn trầm của sau đó là nó do cái sở hành ở phía trước, trước đây nó trợ bằng cách là thường cận gì. Một người sống bằng cái tâm bất thiện quen rồi, cho nên bây giờ gặp cảnh thì họ khởi lên tâm bất thiện liền. Thì tâm bất thiện này nó sanh khởi còn nhiều nguyên nhân khác chứ không phải không, nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy do thường cận y duyên. Do thường cận y duyên. Sở dĩ mà bây giờ có người thích bông hoa, có người thích nữ sắc, đó cũng do thường cận y duyên. Tức là trong đời quá khứ người này họ chỉ thích trồng cây kiển vân vân, thì cái sở thích đó nó trở thành cái năng duyên trợ cho cái sở thích hiện tại bằng cách là thường cận y duyên. Một người trước đây trong đời quá khứ họ từng có cái tâm tham ái nịch ái đối với nữ sắc, vì vậy cho nên thường cận y duyên. Bây giờ hễ mà họ gặp bóng sắc thì họ gửi lên cái tâm luyến ái, thì trong trường hợp thường cận y duyên. Một người sân quen thành nết, thì cái nết sân của họ sau này cũng là sở duyên của cái tâm sân trước bằng cách là thường cận y duyên. Cho nên thường cận y duyên nói rất rộng, chúng ta nói rộng lắm. Năng duyên ở đây là 121 tâm năm hai sở hữu. Chi pháp thì chúng ta nói như thế đó, nhưng mà chúng ta hãy dùng cái trí để chúng ta phân tích riêng như nãy giờ chúng tôi đã nói. 121 tâm năm hai sở hữu 18 sắc pháp đã từng có trước đây, và pháp chế định, trừ ra chế định nghiệp xứ, trừ ra chế định nghiệp xứ, tức là trừ ra cái đề mục tu tập á, cái đề mục thiền không thành thường cần y duyên nữa. Ở trong đời quá khứ chúng ta tu làm đạo sĩ, chúng ta dùng cái đề mục đất mà chúng ta đắc chứng thiền. Rồi sau một thời gian, bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta bị đức thiền hoại thông rồi, chúng ta quay trở lại, bây giờ chúng ta lấy đất rồi chúng ta làm đề mục khác. Thì khi mà chúng ta nhìn là chúng ta cũng phải chánh niệm thường xuyên phải tu tập trở lại, chứ không thể mà nhìn mà đắc liền đâu. Không phải thường cận y duyên kiểu đó. Chúng ta nhớ, chỉ có những trường hợp khác, như bây giờ chúng ta đã từng ăn me, đã từng ăn chua, bây giờ hãy nghe lỗ tai chúng ta vừa nghe đến me là tự nhiên chúng ta có cái cảm xúc, có cảm xúc, cái đó là thường cận y duyên. Nhưng mà đối với cái đề một cái phương pháp tu hành thì không có cái vụ mà thường cận y duyên đó. Nếu mà thành thường cận y duyên đó thì sướng quá. Cái này chúng ta phải công phu, phải rèn luyện ghê lắm. Ở đây trong trường hợp này chúng ta phải chú ý về cái pháp chế định. Cái pháp chế định trong trường hợp này là chúng ta chế định cái gì? Thời tiết chế định hay là chúng sanh chế định? Những cái sự chế định đó nó cũng làm thường cận y duyên cho chúng ta, nó cũng thành thường cận y duyên cho chúng ta. Bây giờ thí dụ như chúng ta nghe nói đến me mà chấm mắm ruốc, chúng ta nghe như vậy thì chúng ta có cảm xúc. Thì rõ ràng là cái vị của me, vị chua của me, đó là cảnh vị thuộc về pháp chân đế. Nhưng mà chúng ta chế định tên gọi của nó là trái me. Nếu mà bây giờ chúng ta dùng một từ khác thì chúng ta nghe là chúng ta không áp phê nổi. Nghe chúng ta đâu áp phê nổi. Chẳng hạn bây giờ tôi cầm trái me, giống sau lưng tôi nói tôi có cục kẹo, tôi có cục kẹo, tôi đang cầm cục kẹo, nhưng mà tôi chế định cái trái me này là cục kẹo, thì tôi nói gì vậy? Các vị không có cảm xúc gì cả. Rõ ràng trong trường hợp này cái pháp chế định mặc dù, nhưng mà nó vẫn tác động, nó vẫn thành thường cận y duyên chúng ta chứ. Chúng ta hiểu không? Trong trường hợp đó chúng ta phải chú ý. Chẳng hạn khi mà lên trên ban thoát, lên mạng khi mà thuyết pháp thì mỗi người phải đặt cho mình một cái nickname, tức là mỗi một cái tên khác nhau, muốn lấy cái tên gì cũng được cả. Nhưng mà khi tôi lấy cái tên là Trí Siêu, cái buổi đầu không ai có ấn tượng gì cả. Nhưng mà dần già rồi, do họ nghe pháp của mình thường xuyên, mỗi lần lên nick, lên trên mạng mà họ thấy Trí Siêu mà xuất hiện ở trên đó là họ lại có ấn tượng khác. Có ấn tượng khác, họ cảm thấy họ hoan hỷ, vân vân. Thì trong trường hợp chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù sự chế định, nhưng mà vì cái pháp chế định đó nó ảnh hưởng lâu ngày, nó cũng sẽ có tác động đến tâm lý ngay trong hiện tại. Vậy sao? Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta chế định mặc dầu, nhưng mà cái sự chế định đó nó cũng làm ảnh hưởng cho thân ghê lắm. Quý vị xem ở trong phim đó, chúng ta biết rõ là những cái vai mà họ đóng ở trong đó là giả không ấy chứ. Chứ người thiệt đâu có bao giờ mà ác ôn kiểu đó. Nhưng mà hễ chúng ta thấy mấy chàng diễn viên mà lên đóng cái vai mà ác ôn, nịnh thần đó, tự nhiên chúng ta có cái ấn tượng rồi, từ đó về sau hễ mà vừa thấy mặt anh ta là chúng ta thấy chán. Bất cứ người ta xuất hiện ở phim nào vừa thấy mặt là chúng ta ghét. Thì trong trường hợp đó nó cũng ảnh hưởng bởi cái thường cận y duyên mà chúng ta lấy pháp chế định. Và trong trường hợp ấy chúng ta cũng phải hiểu. Mặc dù nói chi pháp thì chúng ta nói cái tổng quát như thế này, nhưng mà chúng ta phải nhớ là phân tách ra. Bởi vì cái trí của chúng ta không thể hiểu theo pháp theo cái pháp chân đế được. Chúng ta phải lấy từ đó ra, chúng ta sắp thành cái pháp tục đế cho chúng ta dễ hiểu cái đã. Chẳng hạn bây giờ nói đến 124 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, làm sao quý vị có thể tưởng tượng ra được mấy cái thứ đó làm thường cận y duyên trong đời sống chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta cứ đem ra chúng ta nói, lâu ngày từ nhỏ đến lớn tôi đã quen bố thí rồi, cho nên bây giờ hễ mà thấy chúng sanh khác cần thiết, có nhu cầu, có yêu cầu thì tôi không thể nào tôi làm ngơ được. Tôi phải cho họ cái gì đó tôi mới yên tâm, mới vui. Thì trong trường hợp rõ ràng là cái tâm thiện bố thí hiện tại là nó ảnh hưởng do cái sự bố thí kia. Nhưng mà chúng ta lấy chi pháp thì cái thiện trợ cho thiện, thiện kia trợ thiện này bằng cách thường cận cái gì? Chúng ta hiểu không? Trong trường hợp như vậy. Còn bây giờ sở duyên ở trong thường cận y duyên thì luôn luôn là danh pháp. 121 tâm, 52 sở hữu sanh sau đó. Sanh sau đó. Chúng ta phải chú ý điểm này. Chờ chúng ta nghỉ chút xíu vô học nữa. Cái phần nhận xét duyên, trạng thái duyên trong thường cận y duyên, có trạng thái là làm ấn tượng cho sở duyên nương sanh. Bất cứ một cái gì ở trong đời sống của chúng ta, cái gì cũng thành thường cận y duyên được. Nghĩa là trong đời sống chúng ta nói cách khác, tức là tâm lý của chúng ta nó sẽ bị tác động bởi những cái sự kiện chung quanh bằng cách là thường cận y duyên. Nó nhạy lắm. Giống duyên, giống duyên. Nếu mà chúng ta nói về giống cha tí, ở đây chúng ta phải nói hai cách. Có hai giống, là giống thường cận một cách đơn giản, hay là thuần thường cận y. Thí dụ bây giờ ở cái chỗ nào mát mẻ, chính cái không khí mát mẻ đó nó sẽ tác động đến tâm lý của chúng ta, khởi lên tâm lạc quan, tâm thiện. Còn nếu chỗ nào nóng nảy thì nó làm cho tâm chúng ta bực bội khó chịu, khởi lên tâm sân chẳng hạn. Thì trường hợp đó thường cận y duyên kiểu này chúng ta gọi là thường cận, giống thường cận y duyên. Nếu mà trường hợp mà chúng ta nói một cách chung chung thì những cái hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ nó có thể ảnh hưởng ngay trong hiện tại. Chúng ta sống vui hay buồn thì trường hợp này chúng ta nói thường cận y duyên. Ở đây nó có xen kẽ cái giống vị thời nghiệp, giống vị thời nghiệp duyên, nó ảnh hưởng vậy đó, nó ảnh hưởng vậy đó. Một người hành động bất thiện trong quá khứ, cho nên ngay trong đời sống hiện tại, trước nhất là người đó bị quả báo khổ đau, bị quả báo khổ đau, mà nó còn bị ảnh hưởng cái thường cận y duyên nữa, là cũng cái hành động đó mà khiến cho ngay trong hiện tại người này có cái sở hành tương tự như trong quá khứ. Thì như vậy cái sở hành của người ngay trong hiện tại này nó ảnh hưởng cái sở hành ở quá khứ thì bằng cách thường cận y duyên. Nhưng mà cái đó chỉ là cái bóng, còn cái hình thì ở trong quá khứ sở hành thiện hay bất thiện thì nó cho quả tốt hay quả xấu ngay trong hiện tại. Như vậy thì trong cái quả tốt xấu trong hiện tại, cái sự vui hay sự khổ ngay trong hiện tại, nó còn ảnh hưởng hai giống, tức là giống thường cận y và giống vị thời nghiệp. Chúng ta phải hiểu gì về thời duyên thì ở đây nó có thể năng duyên trợ cho sở duyên bằng cách bằng cái thời quá khứ, bằng cái thời vị lai, hay là ngoại thời cũng được. Ngoại thời cũng được. Ngoại thời ở đây tức là chỉ cho chế định á, cái pháp chế định. chỉ cho pháp chế định. Chúng ta có hai pháp thuộc ngoại thời, tức là không lệ thuộc vào thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là niết bàn và chế định. Nhưng mà đối với thường cận y duyên thì chúng ta nên lấy cái pháp ngoại thời là pháp chế định thôi. Bởi vì niết bàn là một cái sắc thái đặc biệt, do đó cho nên niết bàn không bao giờ nó trợ cho tâm sanh bằng cách thường cận y duyên. Không bao giờ trợ cho tâm sanh bằng cách thường cận y duyên. Nghĩa là bây giờ chúng ta nghe nói đến niết bàn, chúng ta chưa có cảm giác gì, chúng ta chưa có cảm giác gì được. Chừng nào chúng ta chứng niết bàn chúng ta mới biết, chứ còn bây giờ chúng ta không có cảm giác. Còn tâm thiện, tâm bất thiện thì khác. Tâm thiện, tâm bất thiện ảnh hưởng thường cận y duyên. Do đó cho nên khi mà chúng ta đã làm xong, bây giờ nó khởi lên, nó khởi lên được nhanh hoặc chậm cho thường cận y duyên. Cho tôi chút ánh sáng. Rồi bây giờ đến cái phần yếu tri. Hả? Thánh đạo này trợ thánh đạo kia chứ. Thánh đạo này trợ thánh đạo kia cũng có thể cũng thành thường cận y duyên được chứ. Thành thường cận y duyên được. Bởi vì theo cái đường lối cũ, đường lối cũ, tức là do tỏ ngộ được tam tướng cho nên có thể phát sanh lên tâm đạo. Mà đắc đạo, đắc vị đạo, tâm vị đạo sanh khởi, không phải là nó ảnh hưởng, nó chỉ là do cái yếu tố thiền quán ở trong hiện tại đâu, mà do yếu tố của cái tâm sơ đạo, của thánh đạo lúc ban đầu, nó làm nền tảng cho. Cũng bằng cách thường cận y duyên được. Bởi vì tâm tứ đạo nó đâu có trợ cho tâm đạo nào khác sanh khởi, cho nên phải trừ ra. Mình phải loại trừ. Bởi vì tâm tứ đạo, tâm tứ đạo nó chỉ trợ cho tâm quả bằng cách là thiện trợ cho, thiện trợ vô ký thôi. Còn tâm tứ đạo đâu có trợ tâm đạo được. Nhớ anh nhớ, tâm tứ đạo, ngay cả tâm tứ đạo mà trợ cho cái tâm tuệ phản kháng, cũng phải tuệ phản kháng đó cũng phải là tâm tố. Còn trong khi đó ba đạo hữu học á, nó trợ, ba đạo hữu học là thiện, mà trợ cho tâm thiện phản kháng thì cái tâm đại thiện của bậc hữu học đó thì tâm đó cũng là tâm thiện. Như vậy thiện trợ thiện bằng thường cận ai duyên thì chúng ta lấy đó. Trừ năm tâm tứ đạo. Rồi bây giờ chúng ta lấy theo tâm đề thiện. Lấy theo tâm đề thiện. Bây giờ chúng ta học hết không ta? Chiều nay sáng học hết được. Thôi thì bây giờ như thế này nè, chúng ta coi theo bài. Tới đâu giảng tới đó. Chứ còn giờ cho các vị chạy lên bảng lâu lắm. Hả? Tôi đâu có cho sách tập lên chép đâu. Nếu sư nhớ được vậy cũng hay à. Đó có chính cách. Trong thường cận y duyên này có chính cách. Một là thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên. Ở đây chúng ta nhớ hả? Khi mà chúng ta làm thiện chúng ta y cứ vào cái đức tánh thiện như là đức tin, trì giới, đa văn, bố thí trí tuệ. Y cứ vào đó, y cứ vào pháp thiện đã sanh. Dựa vào cái thói quen làm thiện vừa rồi. Cho nên bây giờ mình mới bắt đầu làm việc bố thí trì giới, phát sanh thiền định, đắc đạo, đắc thiền, thần thông nhập định. Trường hợp này gọi là thường cận y duyên. Cái này, cái câu ở dưới giải là giải theo chú giải nha. Cho nên chúng ta đọc qua vậy chứ chúng ta cũng cần phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét riêng. Bởi vì trong chú giải nói y theo trong kinh, phải không? Chú giải các ngài giải giống y như trong kinh vậy đó. Cái lời văn á, hoặc đức tin giới văn thí tuệ làm duyên trợ cho tính giới văn thí tuệ, sau đó sanh khởi sanh nữa, ấy cũng là thường cận y duyên. Hả? Đại đức nói, đại đức hỏi như thế đó là chưa rõ lắm. Đại đức phải nêu lên là chủng tử, mà hiện tại chủng tử đó nó có phát sinh cái gì không cái đã, mới là thường cận y duyên được. Thí dụ chủng tử thiện, chủng tử thiện, người mà có chủng tử thiện, do đó cho nên bây giờ tánh hay thích làm thiện, thì thích làm thiện này đó là sở duyên, mà chủng tử này là năng duyên, thì trong trường hợp đó là thường cận y duyên. Còn giờ mình chỉ nêu lên một pháp năng duyên thôi, thì làm sao biết được cái đó là ở trong duyên nào. Cho nên chúng ta phải nói luôn cả sở duyên, chúng ta phải nói luôn cả sở duyên. Trong trường hợp chúng ta phải chú ý gì? Nếu mà chúng ta nói như thế này, một người cái tánh tịnh ác độc là bởi vì họ có chủng tử ác, điều đó là chúng ta đang luận về thường cận y duyên. Thì chúng ta phải nói cách đầy đủ, thì tất nhiên Đức nói cái câu đó thì cũng có nghĩa là chủng tử, nhưng mà vì chúng ta nói cho đủ để cho người khác hiểu, thì chúng ta phải nói luôn cả về năng và sở, nguyên nhân và hậu quả. Hễ chúng ta nói nguyên nhân và hậu quả thì chúng ta mới kết luận được là thường cận y duyên. Trong trường hợp gì? Cách này có trong thời Bình Nhật, có ngũ uẩn vân vân. Còn pháp thứ hai là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cận y duyên. Trong trường hợp này chúng ta thấy pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cận y duyên rồi. Là 17 tâm thiện hiệp thế, 38 sở hợp trợ cho 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp. Giải rằng người dựa vào đức tin trì giới đa văn bố thí trí tuệ mà sanh ra ngạo mạn cố chấp tà kiến. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy một người mà họ làm phước bố thí nhiều, vì rằng do cái họ hoan hỷ trong cái điều thiện, họ khởi lên cái sự kiêu mạn, sự ngã mạn. Thì như vậy rõ ràng là cái pháp thiện này trợ cho pháp bất thiện kia bằng cách thường cận y duyên. Nó vậy đó, nghĩa là trong tích tắc thôi, trong một đường tơ kẻ tóc là chúng ta đã bị lệch lạc rồi, bị lệch lạc. Hoặc là người bố thí trì giới, trợ cho tâm tham sân si ngã mạn tà kiến khắc trọng phát sanh bằng cách thường cận duyên. Ở đây là nói theo trong chánh tạng này, giải theo chánh tạng này. Khi mà chúng ta bố thí hay trì giới, tự nhiên chúng ta khởi lên một cái sự khát vọng, tức là cái sự ước muốn đời sau như thế nào đó. Khi mà tôi ngồi tôi dịch kinh như thế này, tôi hoan hỷ quá, cái tôi phát nguyện. Tôi phát nguyện nghĩa là trong vòng sanh tử luân hồi lúc nào tôi cũng có trí tuệ đặc biệt. Cái điều đó mình mới nghe qua mình tưởng đâu là tốt, nhưng cái đó chính là cái việc này là việc thiện. Nhưng mà cái sự mong mỏi của mình gắn liền với cái sự tái sanh thì trong trường hợp đó là bất thiện. Nhưng mà thiện này trợ bất thiện bằng cách là thường cận y duyên, mặc dù không đến nỗi tác hại lắm, nhưng mà điều cái này nó cũng là một điều không nên. Nhưng mà nói không nên như vậy nghĩa là chúng ta phải ngừa thôi, giống như con dao hai lưỡi. Chứ nếu mà không có cái pháp thiện này, chúng ta không có cái sự tham vọng này, không có cái sự đam mê này, không có cái sự ước muốn này, thì lúc bây giờ nó sẽ sanh lên những cái tật khác, những pháp bất thiện khác thì nguy hiểm hơn. Cho nên phải chịu thôi, phải chịu thôi. Bây giờ như thế này, biết rằng ăn kẹo nó sẽ hư răng, nhá, ăn kẹo sẽ hư răng. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ muốn cai thuốc lá thì phải làm sao? Bây giờ mỗi khi mà bị buồn miệng là phải ngậm kẹo thôi, tối ngày cứ ngậm kẹo nhai xin gum riết. Nhưng mà cái đó cũng tác hại lắm chứ không phải dẫn chơi đâu. Nhiều khi còn tốn tiền hơn hút thuốc lá trong trường hợp vậy. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Cho nên phạm phu chúng ta cũng hơi rắc rối lắm. Thứ ba là pháp thiện trợ pháp phu ký bằng thường cận y duyên. Trong trường hợp này chúng ta phải chú ý nè, trong cái việc tu tập chúng ta thường hay bị như này, là 37 tâm thiện, 38 sở hợp trợ cho 72 tâm phu ký, 38 sở hợp. Chúng ta nói chi pháp thì nói như vậy, về các vị nghiên cứu chi pháp lại. Nhưng mà tôi nói cái lý thôi. Bây giờ chúng ta muốn giữ giới, khi mà chúng ta thọ trì bát quan trai giới, với cái sự thọ trì bát quan trai giới đó, không phải là không trợ cho cái cảm thọ khổ đâu nghe. Trợ chứ. Chúng ta thọ bát quan trai giới, khi mà chúng ta nhịn ăn, ăn một ngày một buổi thì buổi chiều chúng ta cũng xót, cũng đau, cũng khổ gì chứ. Khổ tâm ghê lắm. Mà nhiều khi mình bình thường không có chuyện gì á, thì không, khi mà mình đi xe, đi cộ, mình ngồi, mình nghe cái tiếng nhạc này kia, cái tâm mình thả hồn lân lân theo đó thì mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà khi một ngày mà mình giữ giới, mình vừa nghe tiếng nhạc cái tự nhiên lòng tàm lòng quý nó sanh khởi, nó phải phấn đấu, nó phải phấn đấu, phải tranh đấu, nó phải tranh đấu tư tưởng, thì cái sự tranh đấu tư tưởng nó làm cho mình cũng có những cái cảm giác rất là khó chịu, rất là khó chịu. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết là nó trợ bằng cách thường cận y duyên. Vậy bởi vậy chính dựa vào cái chỗ này mà chúng ta mới hiểu lời của Đức Phật là dạy rằng này ai năng này cách bá, ai nói một cách chân chánh phải nói rằng thực hành phạm hạnh vẫn có hiểm nạn. Là vậy đó, nghĩa là phải có những cái tình trạng khổ thân và khổ tâm. Người có đức tin, bố thí, trì giới, đa văn trí tuệ có thể tự thân diệt não phát sanh thân khổ. Có thể có chứ. Có thể có. Nghĩa là những lúc mà chúng ta làm thiện, nhiều khi chúng ta cũng gặp phiền toái lắm. Như vậy cái phiền toái đó nó sanh khởi do cái gì? Cái sự phiền toái đó chúng ta nói rằng thường cận y duyên là bởi vì do chúng ta đang làm thiện. Nếu mà không có đi chùa làm phước làm gì gặp cái sự cứ nhọc nhằn, cái sự vất vả này, thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều là sự nhọc nhằn, sự vất vả đó là nó do nơi thường cận y duyên, là thiện trợ vô ký, cũng phải đành chịu thôi. Đức Bồ Tát mà ngài thực hành khổ hạnh trong suốt 6 năm, trong lúc mà ngài thực hành khổ hạnh trong suốt 6 năm như vậy, cái đức tin của ngài là cái gì? Đức tin của ngài là mong quyết định đạt cho được quả vị chánh đẳng giác. Mà chính cái đức tin mạnh mẽ đó khiến cho Bồ Tát ngài phải chấp nhận hy sinh, hy sinh mỗi cái lạc thú ở đời để mà ngài thực hành khổ hạnh 6 năm. Thật sự ra đó, chịu khổ chịu cực như vậy đó, nếu mà không có đức tin thì làm không được đâu. Không có đức tin mạnh là không làm được. Như vậy thì chính đức tin nó tạo ra cái sự khổ sở này, cái sự nhiệt não này. Thì đó là trường hợp thiện trợ vô ký bằng cách thường cận y duyên. Chúng ta phải hiểu gì. Nhưng mà có một điều cũng hay hơn. Điều này có hay là tính giới văn thí tuệ cũng trợ duyên được cho thân lạc, hay là nhập thiền quả được, thì cái đó là tốt. Nghĩa là khi mà chúng ta, nếu mà bình thường không có làm thiện thì thân chúng ta không thoải mái, chúng ta không làm thiện, chúng ta không suy nghĩ thiện, thì tự nhiên thời tiết oi bức như thế này, tâm chúng ta nó bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà do chúng ta làm thiện, chúng ta hành thiện, bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta suy quán về cái pháp vô thường, khổ vô ngã, ở thế gian là như vậy đó, sống cuộc sống luân hồi phải chịu khổ đau là như vậy, mình suy nghĩ như vậy cho nên tự nhiên mình cảm thấy thân thoải mái, lạc quan lại liền. Như vậy trong trường hợp đó cũng là thân thức thọ lạc cũng là vô ký. Như vậy thiện trợ cho thọ lạc cũng được, chứ không phải riêng về thọ khổ không. Hoặc là chính cái tâm thiện nó cũng trợ cho cái tâm quả siêu thế nhập thiền quả được, nhập thiền quả được. Đối với một vị mà nhập thiền quả, cái vị đó cũng phải nhờ vào đức tin hay giới hạnh hay văn thí tuệ. Chính những cái thiện pháp này nó khiến cho cái vị đó nhập thiền quả dễ dàng. Thật sự ra cái tâm quả siêu thế của chúng ta đó, cái tâm quả siêu thế chúng ta, khi mà một vị mà đắc đạo quả, nếu như mà vị đó đắc đạo quả xong rồi, một vị đó không có những cái nguyên nhân khác để trợ duyên mà cách thường cận, thì sau đó vị đó không tái khởi lên cái tâm quả siêu thế được để mà nhập thiền quả đâu. Nó phải nhờ cái pháp thiện khác, nhờ pháp thiện khác, chứ không phải chuyện đơn giản. Hoặc là thiện nghiệp trở thành, trở sanh cho quả dị thục, gọi là thường cận y duyên. Cái này vừa gọi là thường cận y duyên mà vừa gọi là dị thời nghiệp duyên. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng thường cận y duyên. Mấy cái nào dễ dễ chúng ta thông qua hả? Thì ở đây khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện, thì cái tâm bất thiện này có thể là bị ảnh hưởng bởi cái tâm bất thiện đã từng sanh khởi, hoặc là chính do cái tâm bất thiện. Thí dụ bây giờ như thế này nè, một người sở dĩ mà họ đi trộm cắp được là bởi vì họ thấy cái vật đó, họ khởi lên lòng tâm, vượt khởi lòng tham. Thì tham này đó, tham của, nó trợ cho cái hành động trộm cắp bằng cách là thường cận y duyên. Cái là thường cận y duyên. Chứ trong trường hợp đó, tâm tham này với cái này, tâm tham này với hành động trộm cắp, nó đâu có dính dấp gì vấn đề nghiệp báo đâu. Không lẽ tâm tham này là nghiệp mà cái hành động trộm cắp là quả? Đâu phải. Trong trường hợp chưa có nói đến vấn đề nghiệp báo, chưa phải là nghiệp gì thời, mà phiền não này, sự tham của là phiền não, phiền não nó trợ cho hành động bất thiện bằng cách là thường cận y. Do đó cho nên chúng ta xét lại ở trong thập nhị nhân duyên, duyên sinh đó, vô minh, duyên hành, thì trong trường hợp này chúng ta phải biết rằng vô minh là phiền não luân, hành ở đây phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, đó là cái hành động, là nghiệp. Vô minh mà trợ cho nghiệp sanh khởi thì nó trợ bằng cách gì? Trợ bằng hai cách. Nếu như vô minh ở trong tâm tham, tâm si để mà hành động bất thiện thì đó là câu sinh duyên, mà nó trợ bằng cách là vô minh mà nó thúc đẩy cho hành động thiện, cho mình làm thiện rồi đó, thì đó là bằng cách là thường cận y duyên. Mà bất thiện cũng là thường cận y duyên nữa. Cũng có những lúc bây giờ chúng ta gặp một cái gì đó, chúng ta nhìn, chúng ta vì rằng có đức tin, cho nên khi mà chúng ta nhìn cái tượng Phật là chúng ta liền khởi lên cái tâm thiện đảnh lễ. Như vậy cái đức tin này trợ cho tâm thiện đảnh lễ Đức Phật, thì cái hành động đảnh lễ Đức Phật đó, cái hành động đó gọi là thiện. Mà cái đức tin này thuộc về thiện, thiện trợ thiện bằng cách là thường cận y duyên. Thì ngược lại bất thiện cũng như thế đó. Khi một người có ác tà kiến, chính do ác tà kiến đó, cho nên khi mà một vấn đề gì đưa ra thì họ lại có cái sự cố chấp thêm tà kiến nữa. không có chấp thêm tà kiến nữa. Vì vậy cho nên trường hợp này chúng ta gọi là bất thiện trở bất thiện, bằng cách thường cận nghi duyên. Trong đời sống của chúng ta có những cái sự kiện nó xảy ra, chúng ta chú ý như thế này nè. Có người họ nói, thí dụ mình ra đường mình chửi người ta, bị người ta chửi lại, cái đó là quả báo. Nhiều khi không phải là quả báo. Cái vị thời nghiệp duyên mà cái khẩu nghiệp ác của chúng ta nó chưa kịp trả quả đâu. Chúng ta chửi người ta chửi lại, trong trường hợp có đôi khi nó do một cái sự thường cận y duyên thôi. Sự thường cận y duyên, cái này tác động cho kia, phản ứng trở lại. Bạn thường cận y duyên chứ không phải là, không phải là do, không phải ngay trong lúc đó mà phát sinh lên cái quả báo kịp thời như vậy. Vị thời nghiệp duyên, vị thời nghiệp duyên nó phát sinh phải là có cái hệ thống ghê lắm. Nó phải hệ thống chặt chẽ đàng hoàng. Cái nào là hiện báo nghiệp, cái nào sanh báo nghiệp, cái nào là hậu báo nghiệp, rõ ràng như vậy. Chứ không phải là phản ứng một cách tự nhiên như thế đó. Thí dụ bây giờ có người ta nói, bây giờ tôi sửa soạn, tôi giận quá, cho nên tôi muốn bạt tay người đó. Nhưng mà vừa tay lên đánh cái người đó né qua cái bàn tay tôi tát trúng cái cột đầu quá. Thì lúc bây giờ người ta đứng ngoài, ta nói đo đo quả báo đó. Được, trường hợp này không đúng. Trường hợp này không đúng. Không phải là do hành động đánh người này mà tự nhiên cái bàn tay tôi nó bị đau do cái này đâu. Cái quả gì kia vậy? Tôi đánh chưa trúng mà. Đánh người ta chưa trúng làm sao mà tôi bị quả báo được? Vị thời nghiệp duyên không có luận ở chỗ đó được, mà nói rằng thường cận y duyên. Bởi vì rằng do cái tâm sân, cho nên chính cái hành động vô lối đó, cái hành động một cách là ngu xuẩn như vậy, vội vàng như vậy, thành thử ra tôi chưa có kịp, dàn cảnh chưa có kịp sắp xếp gì cả. Mình gặp chưa chi cả là mình đánh người ta, mà người ta né được là mình bị khổ thân thôi, giống như gì. Cái này là thường cận y duyên, chỉ là thường cận y duyên thôi. Chứ nếu trong trường hợp mình bình thường có chuyện gì thì không sao cả. Khi mà chúng ta trèo lên trên cây, hay là chúng ta đi ở trên đường, mà vì chúng ta thất niệm, vì chúng ta thất niệm cho nên chúng ta chợt té, hay là chúng ta rơi từ trên cây xuống, thì chính cái trạng thái tâm thất niệm này là tâm bất thiện. Nó trợ cho cái sự kiện này xảy ra bằng cách là thường cận y duyên, chứ không phải là bị quả. Cái hành động, cái sự thất niệm của chúng ta không phải là nghiệp dị thời. Cái sự té của chúng ta không phải là quả dị thục. Trong trường hợp không phải là nghiệp dị thời, quả dị thục, mà chỉ là do thường cận y duyên. Như vậy thôi, rất là đơn giản. Trường hợp thứ năm là pháp bất thiện trợ pháp thiện bằng cách thường cận y duyên. 12 tâm bất thiện trợ 37 tâm thiện. Ở đây chúng ta nghe cái câu giải ở trong chánh tạng nè. Người trong đời có thể do tham ái hoặc sân hận hoặc si mê ngã mạn tà kiến khát vọng khiến cho bố thí trì giới, tu chứng thiền chỉ, tu thiền quán, đắc đạo rất thông hay nhập định. Đó cũng là do bất thiện trợ thiện. Chúng ta thêm chữ thiện đây thiếu rồi. Bất thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên. Trường hợp này chúng ta thấy rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Anh chàng kia anh chưa từng, anh không có tin tưởng Phật pháp tăng chùa chiền, không thích bố thí gì cả. Nhưng mà tình cờ anh ta quen với một cái cô Phật tử của mình. Hả? Rồi vì do thân cận quen với cô Phật tử đi, Thế là bây giờ anh ta muốn được lòng cô đó, nghĩa là do ái tham giác dẫn đó mà. Thế là anh ta ngoan ngoãn, anh ta đi chùa. Anh ta vào chùa, anh ta cũng lễ Phật, cũng bố thí vậy đó, cũng cúng dường. Dần dần đi nó quen, nó quen cái hành động đó. Thì trong trường hợp này pháp thiện nó bị, nó do tâm bất thiện trợ duyên bằng cách thường cận y. Cách thường cận y hay là một người có cái sự mong mỏi được sanh về cõi trời, cho nên khiến cho người này bố thí trì giới. Hay là một người có cái sự mong mỏi sanh về cõi phạm thiên, cho nên bây giờ họ tu thiền. Trong trường hợp cũng vậy. Còn cái trường hợp mà trợ cho đắc đạo, đắc quả, thì cái trường hợp nó trợ một cách thường cận y duyên. Tỳ khưu Nanh Đá, Đức Phật ngài đưa lên cõi trời, nhìn thấy các vị thiên nữ, cái tâm quan hỷ ưa thích. Đức Phật nói nếu mà ngươi trở về thực hành phẩm hạnh một cách viên mãn, cách tốt đẹp, sau khi chết ngươi cũng sanh về cõi này, sẽ được ngàn chư thiên nữ hầu hạ. Vị tỳ kheo này thích chí quá, trở về và cố gắng thực hành như vậy, thực hành tinh tấn nhiệt tâm. Rồi sau đó vị này chợt hiểu ra và loại bỏ cái mục đích đó, thường cận y duyên này nó giúp cho đắc đạo quả. Chứ còn nếu như không có cái sự ái tham các thiên nữ thì khó có thể mà dẫn vào cái con đường phạm hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì tâm cứ tơ tưởng cái vị hôn thê của mình thôi, cái vị tân nương của mình thôi. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải hiểu, nó xảy ra rất nhiều trường hợp. Trường hợp thứ 6 là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng thường cận y duyên. Cái trường hợp này dễ quá, cũng dễ nữa. Ngã mạn tà kiến có thể làm cho tự nóng nảy đi đến khổ thân. Bình thường chúng ta tâm vui vẻ không có gì hết. Cái anh chàng Trương Chi, anh ta hàng ngày cái tâm hết sức là vô tư, tự tại, thông dong như là một tiên nhân đạo sĩ vậy đó. Cứ là ngồi ở trên xuồng rồi cái cầm cống tiêu mà cái thổi ọ e vậy đó. Đâu có chuyện xảy ra đâu. Nhưng mà từ khi mà được nhìn thấy cái nàng mỹ nương thì tự nhiên lúc đó cái tâm ái tham sanh khởi, về là không thổi sáo nổi luôn, chết luôn, tâm hoàng hoại. Lương Sư Bá cũng vậy. Chúng ta thấy trường hợp đó là gì? Là bất thiện trợ cho vô ký bằng cách thường cận y duyên. Đương không mình khỏe mạnh như thế này mà hãy vừa vướng cái bệnh tương tư vô một cái là ốm nhom liền. Vậy chứ sao? Thường cận y duyên mà nó làm cho mình mất ăn mất ngủ. À, trong trường hợp đó là thường cận y duyên. Chúng ta có thể hiểu bằng nhiều, hiểu pháp bằng nhiều cái trường hợp dẫn dụ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta gặp rất nhiều. Một trường hợp khác là người từng có ái sân si mạng có thể khiến cho kích động tâm nhập thiền quả, vân vân. Thì trong trường hợp này cũng được chứ phải không đâu. Tại sao những vị mà họ nhập thiền quả? Ở đây chúng ta cần phải tiết lộ ra một điều là không phải chỉ các vị A-la-hán mà thường xuyên ngài nhập thiền quả để chi đâu. Sau khi đắc đạo quả xong rồi đó thì những lúc nào mà thời tiết oi bức nóng nực quá, hay là những cái lúc nào mà ngài thấy bị cuộc sống nó phiền lụy thì lúc đó ngài nhập thiền quả. Lúc đó ngài nhập thiền quả để cho an ổn như các bậc hữu học đó. Lúc nào ngài thấy cuộc sống mà nó phiền lụy quá, lúc bây giờ ngài nhập thiền quả vào trong sơ quả, nhị quả, tam quả của ngài đó, thì tự nhiên lúc đó để cho ổn định lại cái tư tưởng, cho ổn định lại tư tưởng. Nếu một vị A-la-hán ngài gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng khổ lụy của cuộc đời, đương nhiên tâm của ngài không phải tâm bất thiện rồi, chỉ là tâm vô ký. Nhưng mà lúc mà thân thức thọ khổ như thế đó, ngài nhập thiền quả để chi vậy? Để tránh đi cái sự tác động như thế này. Chẳng hạn bây giờ 500 tên cướp, những cái tên vô côn do ngoại đạo thuê mà đi đến tấn công ngài Mục Kỳ Liên. Lúc bây giờ ngài Mục Kỳ Liên phải nhập thiền quả chứ sao vậy? Ngài phải nhập thiền quả, ngài phải nhập thiền thôi. Người tụi muốn làm gì làm. Nhưng mà đố quý vị biết tại sao lúc đó ngài không nhập thiền diệt? Lúc đó mà ngài nhập thiền diệt là cướp nó giết ngài không được, chặt sao đứt, lửa đốt làm sao cháy. Cái vị nhập thiền diệt đó. Nhưng mà ngài suy xét, ngài biết rằng cái này là quả trong quá khứ của ngài, cho nên ngài bây giờ ngài tránh bằng cách là ngài nhập thiền quả thôi. Ngài nhập thiền quả thôi, để lúc giờ muốn làm gì làm. Chúng ta nhớ gì? Cái trường hợp này có trước khi đắc đạo quả A-la-hán thì cái chúng sanh đó có phiền não không cô? Rồi nếu mà bây giờ đắc đạo quả xong, ngài có thể ngài suy quán lại cái phiền não được không? Ngài suy quán lại phiền não đã diệt, phản kháng phiền não đã diệt, thì cái phiền não đó cũng là nhân để mà trợ cho tâm tố của vị A-la-hán sanh khởi gì? Trong trường hợp đó chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Nhiều quá. Chúng ta nghe cái câu là người đã từng có, tức là có thể là từng có trước đây hay là trong thời quá khứ, nó trở thành cái thường cận y duyên khiến cho vị này hiện tại mà thành tựu được cái đó. Trường hợp này khi nào mà chúng ta trải qua rồi đó thì chúng ta sẽ nhận định được một cách dễ dàng. Trường hợp thứ 7, còn mấy pháp nữa, mệt quá rồi.